Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và lúc Hứa Dung Hào nói chuyện với bọn họ cũng không phải là cái bộ dạng này. Để có thể làm được quản lý bảo an thì đương nhiên phải có bản lĩnh làm cho người khác nổi da gà như Hắc Sơn Lão Yêu. Nói ra lại xấu hổ, buổi sáng tôi hút thuốc lá ở bên cạnh tòa nhà hành chính trong công trường nên bị nhận giấy phạt. Úc Chí Thăng khiêm tốn nói xong, nhưng mà vẻ mặt lại không nhìn ra anh có chút xấu hổ nào như trong lời nói. Hả? Ai là người viết giấy phạt? Hứa Dung Hào đã quyết định thay anh ra mặt giải quyết. Là tôi. Lại Bái Khiết chủ động thừa nhận. Úc tiên sinh chỉ là không chú ý một chút mà thôi. Huống chi đó là ở ngoài công trường, không cần phải trực tiếp phạt tiền. Đưa giấy phạt đây để tôi hủy bỏ. Hứa Dung Hào ra lệnh cho cô. Anh ta vi phạm là sự thật, mức tiền phạt cũng là do công ty quy định, không phải dễ dàng hủy bỏ như vậy được. Nếu không thì sẽ rất khó không công bằng với những người bị phạt khác. Thái độ của Lại Bái Khiết vô cùng cứng rắn, không chịu giao ra tờ giấy phạt. Vị quản lý này ghét nhất là bị cấp dưới khiêu chiến quyền lực của ông ta, lại còn là ở trước mặt một nhân vật quan trọng như vậy, nên càng thêm tội không thể tha. Rốt cuộc ai mới là quản lý hả? Chuyện giấy phạt là do tôi quyết định. Nếu cô muốn làm chủ, thì hãy thử đợi thêm 10 năm nữa xem có một chút cơ hội nào không. Ý chính là nếu Lại Bái Khiết muốn làm chủ thì phải đợi sau khi ông ta về hưu mới được. Nếu như ngài đã nói như vậy, thì công ty kia cần gì phải đồng ý những điều khoản này? Nhìn tâm tình của người khác mà quyết định tiền phạt là rất không đúng. Bữa trưa Lại Bái Khiết đã ăn, hiển nhiên không phải là sủi cảo mà là bom hẹn giờ. Cho nên mới có thể nổ tung vào lúc này. Úc Chí Thăng ngạc nhiên nhìn cô. Nên nói là cô trẻ tuổi không hiểu chuyện, hay là nên nói cô có núi dựa rất vững chắc, cho nên mới có thể không chút kiêng kỵ gì như vậy. Cho dù Hứa Dung Hào không phải là một vị quản lý tốt, nhưng cũng không thể như vậy. Cách đối xử với cấp trên là rất quan trọng. Quản lý Hứa chớ vội. Vi phạm thì phải chịu phạt, vốn là quy định đã được nói từ trước. Tôi cũng không phải là tới đây để cầu tình, mà là chỉ để hỏi một chút chuyện liên quan đến công việc thôi, không cần phải làm khó cấp dưới của anh. Lại tiểu thư chỉ là làm đúng trách nhiệm của cô ấy mà thôi. Sau khi nhìn thấy Lại Bái Khiết bất chấp hậu quả mạnh miệng như vậy, anh đã không muốn khiếu nại nữa rồi. Nếu không có cái mạng nhỏ của cô, khẳng định sẽ khó bảo toàn. Lại Bái Khiết giơ cánh tay lên chỉ về phía vị trí phía sau anh. Nộp tiền ở bên kia. Được. Úc Chí Thăng đồng ý nhưng không quay đầu lại mà trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiêu Giới Thiên, định bảo anh ta mang tiền đến để chuộc người. Bây giờ trên người anh, ngoài mấy tờ tiền mặt ra thì cũng chỉ còn hai thẻ ngân hàng tự động, cung cấp không giới hạn mà thôi. Mà Thịnh Hâm thì đương nhiên chỉ chấp nhận nộp tiền mặt. Cho nên, anh chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu Tiêu Giới Thiên, bảo anh ta mang tiền bốn công trường cùng với tiền tiêu vặt đưa cho anh. Trong điện thoại, Tiêu Giới Thiên bảo là sẽ mang tiền đến văn phòng bảo an, nhắc anh hãy chờ. Cho nên sau khi cúp điện thoại, anh chỉ có thể ở lại trong văn phòng chờ tiền chuộc. Không cần nhất định phải nộp trong ngày hôm nay, chỉ cần nộp trong đúng kỳ hạn là được rồi. Thái độ của Lại Bái Khiết vô cùng công việc hóa. Úc Chí Thăng trả lại cho cô một nụ cười sáng ngời. Tôi biết mà, vì buổi sáng hôm nay em đã nhắc nhở qua rồi. Nhưng mà tôi nghĩ việc của ngày hôm nay thì không nên để ngày mai thì tốt hơn. Đi làm việc của cô đi. Hứa Dung Hào bỏ qua cho Lại Bái Khiết trước. Chờ đến khi nào ông ta khống chế được Úc Chí Thăng thì sẽ tìm cô để tính sổ. Lại Bái Khiết vốn đang ước gì được rời khỏi hiện trường, cho nên khi vừa nghe được lệnh xong liền lập tức xoay người trở về chỗ ngồi. Úc tiên sinh, đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút nhé. Hứa Dung Hào mở miệng muốn mời Úc Chí Thăng đến ngồi ở phòng làm việc của ông ta một lát. Không được, bảo an của tôi sẽ lập tức tới ngay. Tự tôi chờ ở bên này là được rồi. Sau đó không thèm nói thêm nửa chữ nào nữa, anh cũng không muốn miễn cưỡng nhốt chính mình cùng với ông ta đơn độc ở trong một phòng. Quản lý Hứa, vi phạm rồi phải chịu phạt, vốn là chuyện nên làm. Chắc là anh sẽ không vì vậy mà làm khó cấp dưới chứ. Anh cảm thấy Hứa Dung Hào sẽ không bỏ qua cho Lại Bái Khiết. Dĩ nhiên rồi, nhưng mà bất luận như thế nào thì khiêu chiến quyền lực của cấp trên là tuyệt đối không cho phép. Không có dạy dỗ nhân viên tốt, thật là xấu hổ. Có câu nói rất hay, phụ nữ tóc càng dài thì kiến thức càng ngắn. Đừng chấp nhặt với cô ta, Hy vọng là anh thông cảm cho. Ý của ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net